Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141 thức tỉnh cùng uy hiếp. Sáng ngày thứ hai, mèo tai cụp mí mắt run rẩy mấy lần. Toàn bộ mèo chậm rãi vừa tỉnh lại. Nàng chỉ cảm giác đến mình đời này đều không có ngủ qua thơm như vậy một giấc. Toàn thân trên dưới lại xốp giòn vừa mềm. Giống như về tới khi còn bé mẫu thân trong bụng như thế. Ngươi tỉnh rồi. Triệu Diệu chịu lấy một đôi mắt quầng thâm nhìn trước mắt mèo tai cụp hỏi. Mèo gào. Mèo tai cụp lập tức đứng lên. Hai lỗ tai run run. Phần đuôi bất an khoảng chừng vung vẩy. Một mặt đề phòng mà nhìn xem Triệu Diệu. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên gào thét một tiếng. Hai chân đứng lên. Hai cái chân trước giơ lên cao cao. La lớn, khiến cho thế giới cảm thụ ta đau đớn mèo. Ngoặc kép, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này khiến mèo tai cụp hơi ngẩn người về sau. Lần nữa hai vuốt giơ lên đỉnh đầu. Hô lớn, cảm thụ ta đau đớn mèo. Thế giới, ngoặc kép, nghe trong đầu truyền đến tựa như tiểu nữ hài như thế thanh âm. Triệu Diệu bất đắc dĩ sờ lên đầu nói ra. Người năng lực phát động, thất bại rồi. Mèo tai cụp bị động tác của đối phương giật nảy mình. Bỗng nhiên lui về sau một chút. Lần nữa hô lớn. Nhân loại, thật tốt cảm thụ nổi thống khổ của ta mèo. 5 giây sau khi trầm mặc, Triệu Diệu cười một cái nói. Xem ra ngươi cái này địa chấn năng lực cũng không phải nghĩ phát động liền phát động nha. Khiến cho thế giới cảm thụ thống khổ. Này là năng lực phát động nhất định phải nói lời kịch sao? Ngươi. Người, làm sao nghe được hiểu ta nói gì? Mèo tai cụp trong giọng nói tràn đầy xấu hổ cùng thẹn thùng. Một mặt khiếp sợ nhìn xem Triệu Diệu. Tựa hồ tại vì đối phương nghe hiểu được chính mình vừa mới lời kịch mà thấy xấu hổ. Đây coi như là năng lực của ta đi. Triệu Diệu mong muốn sờ sờ đầu của đối phương. Lại bị mèo tai cụp trực tiếp một bàn tay cho đẩy ra. Đừng đụng ta. Triệu Diệu bất đắc dĩ cười cười. Tiếp tục hỏi, thế nào? Hiện tại có phải hay không cảm giác thân thể tốt lên rất nhiều? Hắn kiểu nói này, chấm ngoặc kép, mèo tai cụp trong lòng âm thầm nói thầm. Thân thể của ta tựa như là dễ dàng rất nhiều. Khớp nối cùng chi sau địa phương cũng không có đau đớn như vậy. Triệu Diệu giải thích nói, đây chính là âm vô lĩnh vực tác dụng. Cũng là ta siêu năng mèo năng lực. Người đi theo bên người chúng ta. Hẳn là có khả năng giảm bớt thân thể ngươi gánh vác đi. Bất luận ngươi tiếp xuống muốn làm gì. Ít nhất cũng chờ đem bệnh dưỡng tốt đem. Ngay tại mèo tai cụp hoài nghi cùng đề phòng trong ánh. Mắt, to lớn đống màu quýt khối thịt đột nhiên nhảy lên ghế sofa. Hướng phía mèo tai cụp thân thiết cọ qua cọ lại. Lão muội, mẫu đó a. Mạt Trà vây quanh mèo tai cụp đổi tới đổi lui nói ra. Ta gọi Jock Mạt Trà, Giang Hải mèo tai cụp, cùng ngươi cũng coi là phương xa thân thích. Lão muội ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi cái nhà này bên trong có ta bảo kê ngươi. Ai khi dễ ngươi trực tiếp nói cho ta biết liền tốt. Nói, Mạt Trà liền muốn bắt đầu liếm đầu của đối phương. Cũng đồng dạng bị mèo tai cụp một bàn tay đẩy ra. Đừng đụng ta, không chỉ là Mạt Trà. Xa xa Elizabeth, môi cầu cùng viên viên cũng đồng dạng một mặt tò mò đánh giá cái gọi là địa chấn mèo. Môi cầu càng là cũng đồng dạng nhảy lên ghế sofa. Nhìn một chút trước mắt địa chấn mèo, gầm nhẹ một tiếng, dường như uy hiếp, dường như cảnh cáo, thật giống như rất nhiều mèo già thấy mới mèo làm như thế. Môi cầu, người mới, không nên quá phách lối, khiêm tốn một chút. Ngươi là cái nhà này bên trong trễ nhất tới. Tốt tốt, đừng vây xem, đều đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi đi làm. Triệu Diệu phủi tay, một đám mèo lập tức siêu siêu siêu chạy hướng về phía ăn bồn vị trí. Triệu Diệu cũng đem một đĩa mèo cơm đưa đến mèo tai cụp trước mặt. Ăn đi, mèo tai cụp đương nhiên không có khả năng lập tức liền ăn. Nàng đầu tiên là khoảng chừng quan sát một hồi. Hít hà. Ngửi ngửi, sau đó nhìn nơi xa ăn đến chính hương Mạt Trà chờ mèo. Cảm thụ được trong bụng truyền đến điên đói khát. chung quy là nhịn không được. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò ăn một miếng. Sau đó liền là điên cuồng ăn như hổ đói. Bạch Tuyền đi đến Triệu Diệu bên cạnh. Tò mò nhìn này con mới xuất hiện hiện Scotland mèo tay cụp nói ra. Ông chủ, đây cũng là ngươi từ nơi nào gạt đến? Cái gì gạt đến? Có biết nói chuyện hay không? Đây là ta từ bên ngoài cứu trở về. Triệu Diệu nói ra, ngươi đừng nhìn nàng nhìn qua đáng yêu. Nếu là khởi sướng điên đến, toàn bộ Giang Hải nói không chừng đều sẽ bị hủy đi. Lợi hại như vậy, Bạch Tuyền trừng to mắt, khó có thể tin nói. Liền là lợi hại như vậy, Triệu Diệu nói ra, cho nên tuyệt đối không nên để cho nàng rời đi tầm mắt của ngươi. Thời khắc nhìn chằm chằm nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng chạy trốn, theo không thể để cho nàng bị người đoạt đi. Ta hiểu được, Bạch Tuyền nhìn chằm chằm mèo tai cụp, nói ra, tuyệt đối sẽ không để cho nàng đi. Mèo cà phê đi làm, Triệu Diệu tự nhiên cũng là dự định mang theo địa chấn mèo cùng đi. Dù sao con mèo này hiện tại can hệ trọng đại, hắn làm sao yên tâm đi đối phương một cái mèo để ở nhà. Thế là đoàn người mèo cùng nhau đi vào quán cà phê. Triệu Diệu lại hiếm thấy phát hiện Tiêu Thi Vũ vậy mà không tới. Đến muộn, Triệu Diệu thầm nghĩ đến. Chẳng lẽ là đại di mụ tới? Triệu Diệu trong lòng kỳ quái, lại cũng không có lo lắng. Dù sao làm việc nha, khó được trễ cái đến cũng rất bình thường. Nói không chừng là ngủ quên mất rồi. Thế nhưng sau một tiếng, Tiêu Thi Vũ lại chậm chạp không thấy. Ngay tại Triệu Diệu cảm thấy kỳ quái thời điểm, WeChat tin tức tiếng vang lên. Là Tiêu Thi Vũ gửi tới tin tức, nghĩ muốn nữ nhân này mạng sống, liền đến XXX Lộ Thiên nói cao ốc tầng cao nhất. Đừng báo cảnh sát, bằng không thì nàng lập tức liền sẽ chết. Còn có, nhớ kỹ mang lên Elizabeth, bằng không thì nàng cũng phải chết. Còn muốn mang Elizabeth, Triệu Diệu con mắt khẽ híp một cái. Có loại cảm giác là lạ, hướng ta tới. Thế nhưng không có nói tới địa chấn mèo, là cùng ta có thù sao? Muốn nói cho lão Hà sao? Suy nghĩ một chút tình huống hiện tại phức tạp như vậy, nhiều người như vậy đều đang tìm địa chấn mèo, Triệu Diệu lắc đầu vẫn là quyết định không cần nhắc lên chính thức. Ta cùng Mạt Trà, Elizabeth cùng tiến lên, song trọng huyễn thuật cùng khống chế, tăng thêm ngưng động thời gian. Thực sự không được cũng có thể dùng thứ nguyên túi dạ dày chạy trốn. Đầy đủ giải quyết phần lớn sứ đồ. Như vậy, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Triệu Diệu tìm tới Bạch Tuyền. Môi cầu còn có viên viên cùng với địa chấn mèo nói ra. Có chút việc, ta muốn đi ra ngoài một chút. Chấm ngoặc kép, là Tiêu Thi Vũ xảy ra chuyện rồi hả? Thấy Bạch Tuyền ân cần bộ dáng, Triệu Diệu cười cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Yên tâm đi, rất nhanh liền giải quyết. Nói, cặp mắt của hắn bên trong ánh sáng màu đỏ lóe lên. Đã khống chế địa chấn mèo đi vào mèo trong lồng. Đem năng lực khống chế kết thúc lúc, mèo tai cụp lập tức một mặt khó chịu nhìn xem Triệu Diệu. Trừng mắt đối phương nói ra, thả ta ra ngoài. Triệu Diệu nói ra, thả ngươi đi ra cũng không phải là không thể được. Nhưng mà ngươi phải ngoan nghe lời nghe lời. Nếu như tại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này ngươi trốn chạy, ta cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Mèo tai cụp con ngươi chuyển nhúc nhích một chút, gật gật đầu nói, ta biết rồi, nhân loại, ngươi chỉ cần không đem ta nhốt ở trong lồng, ta sẽ không đi ra ngoài. Thế là liền thấy Triệu Diệu mở ra chiếc lồng cửa chính. Mèo tai cụp trực tiếp từ bên trong chui ra, nhưng là vừa vặn bước ra chiếc lồng, nàng liền cảm giác được mắt tối sầm lại, đã tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Nhìn trước mắt không gian kỳ dị, mèo tai cụp ngơ ngác nói, đây là địa phương nào? Nguyên lai Triệu Diệu cố ý đem đối phương nhốt vào chiếc lồng tại phóng xuất, lại để cho môi cầu cố ý tại cửa ra vào hé miệng. Sau đó lấy ảo thuật che giấu, cứ như vậy khiến cho mèo tai cụp tự nguyện bước vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Dù sao sinh vật muốn đi vào thứ nguyên túi dạ dày, nhất định phải là sinh vật chủ quan hành vi. Triệu Diệu coi như khống chế đối phương tiến vào cũng không được. chỉ có thể đối phương tự nguyện hoặc là như thế lừa gạt đi vào. Thật giống như trước đó U Linh Nam như thế. Địa chấn mèo loại tồn tại này. Triệu Diệu tự nhiên là đem đối phương nhốt vào thứ nguyên túi dạ dày mới an tâm. P.S. Nay 1C. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.